Da của anh bắt đầu bị nướng. Nếu là người bình thường thì không thể nào lao được vào sâu như thế. Lâm Chính nghiến răng, tầm 20 giây, anh đã tới được nhà vệ sinh và dùng chân đạp mạnh cánh cửa. Rầm, cánh cửa đổ rầm xuống đất. Thế nhưng sau đó Lâm Chính đã phải bàng hoàng khi nhìn vào bên trong. Cách Trương.